Đô thị tu chân y thánh. Chương 754, Tám văn kim đan. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Ừ, chính là những thứ này. Phẩm chất vậy coi như là khá lắm rồi. Trần Phi lập tức đem sự chú ý đặt ở những cái kia luyện đan trong tài liệu mặt. Cẩn thận quan sát sau một lúc, mới gật đầu một cái. Hài lòng nói. Rồi sau đó liền gặp hắn vẫy tay trực tiếp đem những cái kia luyện đan vật liệu cho thu lấy đứng lên. Hướng vậy còn ở đờ đẫn quyền chân nhất nhàn nhạt nói. Nói ta đã nói cho cùng. Dĩ nhiên tin hay không? Toàn ở ngươi. Ngoài ra giúp ta an bài một tòa luyện đan thất đi. Ta muốn mở lò luyện đan. Nghe vậy vậy quyền chân nhất cái này mới đột nhiên cả người giật mình một cái. Nhìn về Trần Phi sắc mặt vô cùng run rẩy cùng ngưng nhiên thật sâu cúi đầu một cái. Nói, đại nhân xin ngài yên tâm. Chuyện này ta quyền chân nhất cho dù là đánh bạc đi tánh mạng. Vậy tuyệt đối sẽ cho ngài làm được thật xinh đẹp. Không ra bất kỳ một chút nào sơ suất. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cả người cũng đã hoàn toàn ở vào cao độ kích động trong trạng thái. Phải biết có thể giúp hắn quyền chân nhất đột phá thành là luyện đan sư cấp 3, đó là cái gì khái niệm à? Cái này thì hoàn toàn tương đương với trên trái đất huyện trưởng cùng thị trưởng khác biệt. Đơn giản là thiên đại. Mà nếu là hắn quyền chân nhất thật có thể thành là một người luyện đan sư cấp 3 nói. Suy nghĩ một chút bọn họ Kim Bảo Hiên lưu ra vị kia duy nhất luyện đan sư cấp 3 lão tổ thì biết. Vị kia bây giờ có thể ở Thanh Long Câu bên kia cũng phối hợp được gió nổi nước lên à, mà Thanh Long Câu vậy là địa phương nào? Đây chính là bọn họ ưng giản hạp khu vực nhất không chịu ba thế lực lớn quản chế cùng nắm trong tay. Khổng lồ nhất, lợi hại nhất tán tu tụ tập đất. Vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long lại là một vị thứ thiệt. Chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh sơ kỳ cường giả đỉnh phong. Liền vậy ba thế lực lớn cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện càn rỡ. Mà bọn họ Đào Thương Lam cùng Thanh Long Câu so với. Đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dẫu sao hiện nay vậy Thanh Long Câu có danh tiếng trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Ít nhất có ba cái. Bực này quy mô, chỉ sợ cũng chỉ có vậy Thanh Long Câu câu chủ. Nguyễn Thanh Long mới chấn được trận. Đại nhân ngài mời cùng ta tới. Ta mang ngài đi chúng ta Kim Bảo Hiên tốt nhất luyện đan thất. Sau đó liền gặp vậy quyền chân nhất trong lòng vô cùng dâng trào cùng kích động đem Trần Phi dẫn đến bọn họ Kim Bảo Hiên tốt nhất luyện đan thất. Vậy luyện đan bên trong phòng lò luyện đan. Bất ngờ cuối cùng một tòa trung phẩm pháp khí cao cấp. Ẩn chứa trong đó ngọn lửa so hắn Tam Dương Chân Hỏa cũng còn lợi hại hơn. Đại nhân, đây là chúng ta Kim Bảo Hiên lão tổ lưu kỳ thiếp thân lò luyện đan. Bất quá lại không có bị hắn mang đi Thanh Long Câu. Cái này mấy năm gần đây đều là chỉ có ta mới có thể sử dụng cái lò luyện đan này. Đến khi Trần Phi trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó. Vậy quyền chân nhất lập tức mở miệng nói. Đồ cũng không tệ lắm. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái. Phất tay nói. Quảng cáo. Chúc đại nhân ngài lại luyện bảo đan. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Cáo từ. Nghe vậy vậy quyền chân nhất rõ ràng trần chờ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn. Vậy rất thông minh cũng không nói gì. Xoay người rời đi. Hắn nhưng thật ra là muốn xem có thể hay không đủ lưu lại. Một lần nữa học hỏi Trần Phi luyện đan. Tốt từ trong đạt được gợi ý cùng dẫn dắt. Bất quá, Trần Phi cái này lò thối máu từ vân đan nhưng cũng không có thể làm cho hắn từ bên cạnh xem ma. Thật sự là có chút sợ quá kinh thế hãi tục à, sau đó. Cả tòa luyện đan bên trong phòng liền chỉ còn lại có Trần Phi một người. Ngạch, không đúng, còn có thức hải bên trong trận kinh không? Tiền bối, Người có biện pháp gì hay không có thể đem cái này luyện đan bên trong phòng tình huống hoàn toàn ngăn cách? Không để cho bên ngoài người có bất kỳ phương pháp biết. Sau đó, liền gặp Trần Phi chậm rãi mở miệng hỏi. Hoàn toàn đem chỗ tòa này luyện đan bên trong phòng tình huống ngăn cách. Loại chuyện này chưa hoàn toàn phương pháp. Bất quá, ta dạy ngươi bố trí một loại trận pháp đi. Liền bên ngoài những người đó nhất định là không có cách nào xuyên thấu thủ đoạn này. Nghe vậy vậy thức hải bên trong trận kinh không hơi ngẩn ra. Rồi sau đó dạy Trần Phi bày ra một tòa trận pháp. Chợt, cái này luyện đan bên trong phòng tình huống cũng đã là hoàn toàn bị ngăn cách. Ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Đến khi Trần Phi xài ít nhất 2 giờ, mới đưa trận pháp kia dập đầu đụng bố trí xong sau đó. Trận kinh không lại mở miệng hỏi. Phảng phất là chân thực có chút không nhịn được trong lòng nghi ngờ cùng tò mò. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì là Trần Phi ngày hôm nay cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ và rung động thực ra quá nhiều. Một lò 6 viên 6 văn cấp 2 thượng phẩm đan dược. Cho dù hắn trận kinh không hiểu luyện đan, vậy rõ ràng đó là có kinh người dường nào, kinh khủng dường nào, là bực nào khái niệm. Không phải đã nói rồi sao? Ta cái này một lò đan, tên là Thối Máu Tử Vân Đan, cấp bậc là cấp 3 trung phẩm. Trần Phi nói, ta không phải nói cái này. Có thể nghe nói trận kinh không nhưng lắc đầu một cái. Nói, ta là nói, lần này, người muốn chuẩn bị luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược. Lời nói ở giữa. Vậy trận kinh không tâm trạng cho người cảm giác vô cùng là khác thường. Thật giống như rất sợ từ Trần Phi trong miệng mặt. Đụng tới một cái. Kim, chữ cái gì tựa như được. À, tiền bối ngươi nói cái này à. Cho ngươi mình dùng. Đương nhiên là tốt nhất. Nếu không ta cũng không sẽ thỉnh giáo ngươi dạy ta bày như vậy trận pháp. Nghe vậy. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt. Ý vị thâm trường nói. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật có thể? Thức hải bên trong trận kinh không nghe vậy trực tiếp là thân thể. Ánh mắt cuồng chấn. Cả người ngay tức thì có chút khó tin đứng lên. Vèo. Bình bịch bịch. Có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã chưa cho hắn chấn động. Cơ hội nói chuyện, trực tiếp là động khởi tay tới. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Tất cả Thối Máu Tử Vân Đan luyện đan vật liệu liền giống như là treo ở giữa không trung nhỏ xíu cầu vồng. Ngân hà vậy, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang. Hiện lên mùi thơm lạ lùng. Bị vậy Trần Phi trực tiếp là lấy một loại kỳ quái thủ đoạn tất cả đều ném bay giữa không trung. Uống. Sau đó liền nghe gặp Trần Phi một tiếng khẽ quát. Vậy bên trong thân thể hắn linh khí liền giống như là linh xảo quang rắn vậy. Nhốn nháo bay ra ngoài. Không có vào vậy treo ở giữa không trung cầu vồng ngân hà. Cùng lúc đó vậy ngay phía dưới trung phẩm pháp khí cao cấp lò luyện đan cũng là vo ve như vậy. Một tiếng nổ. Một đại đoàn dị chủng ngọn lửa tựa như là phun ra nham thạch nóng chảy cột lửa vậy. Trực tiếp là xông lên chân trời. Đem vậy tất cả Thối Máu Tử Vân Đan luyện đan vật liệu hoàn toàn chìm ngập ở trong đó. Mà hắn linh khí liền giống như là một mảnh sắc bén đao nhỏ. Cái phễu các loại công dụng công cụ vậy. Ở đó viêm trụ cùng vật liệu trong biển qua lại. Thức hải bên trong trận kinh không cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm ngoại giới cái này có thể nói kinh người một màn này. Ánh mắt run, khó tin, như vậy sáng lạng thủ đoạn luyện đan. Hắn cho dù là đã từng ở đó chút luyện đan sư cấp 5 trên mình. Vậy đều giống như hoàn toàn không gặp qua, mà hắn đã gặp qua, bằng trực giác. Nhưng lại là cùng Trần Phi cái này bây giờ loại này sáng lạng thủ đoạn cùng tình cảnh so với. Thật sự là chênh lệch quá nhiều. T, cái này, cùng, chờ một chút, cái này tổng không biết. Bằng vào trực giác, Hắn trong lòng bây giờ mặt lại đều có chút hiện ra một loại hoàn toàn gần như hoang đường điên cuồng phỏng đoán. Có thể hắn cũng vẫn chưa hoàn toàn đem cái loại đó hoang đường ý niệm đè xuống. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bắt đầu ra tay. Trận kia chiến đấu, tình cảnh kia, bất ngờ lại là một loại khác, căn bản đều không nói được tên chữ. Nhưng lại một cái là có thể nhìn ra. Tuyệt đối là phi phàm vật thần bí cao siêu luyện đan kỹ thuật thủ đoạn. Sau đó mấy canh giờ bên trong. Vậy luyện đan bên trong phòng phát sinh hết thảy. Nếu là bị truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia cái gì cấp 3 luyện đan sư cấp 4. Thậm chí luyện đan sư cấp 5 gặp được, cũng có thể trực tiếp là bị sợ ngất đi. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở cái này trong quá trình. Vậy mấy lần đạt tới kiệt lực, thậm chí thiếu chút nữa ngất đi trạng thái. Bởi vì là hắn bây giờ tu vi, so với hắn muốn luyện được vậy chờ đan dược mà nói, thật sự là có chút quá thấp, cho nên trạng thái chi nhiều hơn thu lại khó tránh khỏi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đến cuối cùng, hắn vẫn là gắng gượng ngừng lại. Một là bởi vì là hắn trong tay vậy 4 viên 6 văn vân mạch đan vừa vặn phái lên công dụng. Thứ hai là bởi vì là hắn thân thể nhận được ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy dừa. Nội tình sẽ năng lực khôi phục hết sức khủng bố. Như vậy, đại khái 2-3 tiếng sau đó, một viên quả nhãn vậy lớn nhỏ, tản ra thấu lòng người tỳ đan thơm. Tím màu xanh lá cây ở bề ngoài lộ ra tầng một nhàn nhạt nội liễm kim quang đan dược. Chính là rốt cuộc xuất hiện ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong tay. Yêu kiều đứng, hô, cuối cùng là làm xong. Thật may không ở thời khắc mấu chốt này tụt dây xích. Mặc dù còn có chút không thể nào. Bất quá viên này thối máu tử vân đan vẫn là đủ ta hiện đang dùng. Nhìn trong tay viên kia tản ra nhàn nhạt nội liễm kim quang đan dược, Trần Phi mệt đến trực tiếp sụi lơ trên đất, híp mắt cười nói, lẩm bẩm, uy, người cái này cái đan là cái gì phẩm chất. Cùng lúc đó, thức hải bên trong vậy mặc một đạo nuốt nước miếng đều giống như vô cùng là khó khăn thanh âm. Nhưng là vậy trận kinh không một mặt xôn xao, ánh mắt rung động cùng khó tin lẩm bẩm lên tiếng nói. Bên trong, nội liễm kim quang, cái này hắn ma không phải là. May là trận kinh không bực này đa mưu túc trí, tính tình trầm ổn người. Lúc này cũng thiếu chút nữa không nhịn được trong lòng thô tục. Quảng cáo, cái này, loại này đan, loại này luyện đan kỹ thuật. Đặt ở Trần Phi như vậy một cái số tuổi thật sự chỉ có 20-30 tuổi người tuổi trẻ trên mình. Có phải hay không quá ảo mộng, quá phóng đại, coi như là hắn năm đó ở bên trong vực dung chuyển trời đất lúc này vậy không có thấy. Thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua bực này kinh khủng sự việc à, ma. Thằng nhóc này sẽ không phải là cái gì khủng bố tu vi đan đạo đại năng truyền thế chứ. Ở bọn họ tu chân giới, quả thật có như vậy nghe nói cùng tin đồn, nghịch thiên cường giả không cam lòng mai táng đất vàng, liều chết 10 phần chết chắc vồ ra sống đến thứ 2 đời. Chuyển thế sống lại, thật giống như trước đúng là có chuyện như vậy phát sinh. Nói như vậy đứng lên, thằng nhóc kia trong cơ thể giọt kia khủng bố kim huyết lai lịch. Vậy giống như có thể giải thích không? Chẳng qua là cái này thật có thể sao? Trận kinh không bị mình lần này suy luận hù dọa. Kinh ngạc thật lâu đều cảm giác nói không nói gì tới. Đầu óc một mảnh hồ dán cùng hỗn độn. Hắn mặc dù đoán sai rồi. Bất quá nhưng cũng cùng chân tướng sự thật không nhiều lắm mới vào. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù không phải là cái gì có khủng bố tu vi đan đạo đại năng xoay người. Nhưng là hắn quả thật có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất duy nhất truyền thừa à, cho nên thật ra thì vậy thật cha không được quá nhiều. Đây là một viên 8 văn kim đan. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta mệt đến thiếu chút nữa tê liệt Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục thì có chút tỉnh lại sức lực. mở miệng nói. Giọng nói kia lộ vẻ rất bình tĩnh, rất bình thường, thậm chí hơi có mấy phần đương nhiên mùi vị. Có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất đan đạo kỹ thuật truyền thừa hắn. Có thể luyện chế ra 8 văn đan dược, tuyệt đối là rất bình thường. Đương nhiên sự việc, cái này không thể nghi ngờ. Trên thực tế, nếu không phải hắn mới vừa rồi luyện đan thời điểm hơi có chút sai lầm, không có nắm trong tay tốt. Như vậy, bây giờ viên này thối máu tử vân đan phẩm chất cũng thậm chí không phải là 8 văn, mà là, trong truyền thuyết kim văn đan dược cực điểm, 9 văn. Trận kinh không dĩ nhiên cũng không biết những thứ này. Bất quá, làm hắn nghe được Trần Phi trong miệng nhàn nhạt nói ra vậy mấy chữ. Cả người rốt cục thì không nhịn được hoàn toàn chấn động. Kinh hãi thanh sau đó bật thốt lên. Nói, 8 văn, người nói cái này cái đan, là 8 văn kim đan. Cho dù là ở đứng ở hắn góc độ, bây giờ vậy hoàn toàn là bị có dũng khí hù được. Hoài nghi đời người, ảo giác, bởi vì là 8 văn kim đan. Đó là cái gì khái niệm à? P.S. Thanh Long câu thi. Câu, rãnh, mương, sông ngòi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.